Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Chưa, qua tập số 182. Ở tập trước, chúng ta đã thấy những thế lực của đế đình đã bắt đầu đi gọi là kêu gọi đồng minh để chuẩn bị đối mặt với cuộc tấn công của đế phong. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chiến tranh đang rất là gần rồi. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 182. Tại Minh Đô. Hôm đó, khí sắc của Minh Đô Đại Đế khá hơn một chút. Triệu kiến hai người, Tả Tùng Nham nói rõ ý định đến. Minh Đô Đại Đế run rẩy nói: "Nghĩa chi sở tại, dù vạn người ta cũng tiến. Ta vốn nên tự mình dẫn binh chinh chiến, nhưng vết thương cũ tái phát, suýt nữa là thân tử đạo tiêu. Thân thể tàn tạ này, e là không thể ra trận chiến đấu được nữa." Dứt lời, thổn thức không thôi. Tả Tùng Nham nói: "Bệ hạ có thể phái 16 vị thánh vương đến chi viện đế đình." Minh Đô Đại Đế nhìn lão thật sâu, nói: "Ma thần Minh Đô của ta ngoan cố, kiêu ngạo bất tuân. Ta sợ không có sự điều động của ta, chúng sẽ không nghe lệnh, ngược lại còn hại đế đình." Tả Tùng Nham nghiêm mặt nói: "Bệ hạ thấy Vân Thiên Đế thế nào?" Minh Đô Đại Đế sững sờ. Tả Tùng Nham nói: "Vân Thiên Đế thuở nhỏ khởi nghiệp ở Thiên Thị Viên, tuổi thơ gian truân, bị cha mẹ bán cho kẻ xấu. Sau đó trải qua biên cố lớn, sống giữa quỷ thần, kết bạn với hồ bằng cẩu hữu, lãng phí năm tháng. Nhưng vừa gặp cầu thủy kính, liền hóa thành rồng, vùng vẫy biến hóa giữa tà đế, thiên hậu, đế phong, đế hốt, đế thúc, đế hỗn độn và người ngoại hương, đằng vân giá vũ. Thử hỏi 50 triệu năm qua, bệ hạ đã từng thấy ai có năng lực như vậy chưa?" Minh Đô Đại Đế nói: "Đế Vân tuy có tư chất tuyệt thế, nhưng ta lại bị trọng thương, không có người để dùng." Tả Tùng Nham lấy ra một cuốn sổ nhỏ, giơ cao quá đầu, nói: "Bệ hạ có biết Đế Vân có một người con trai tên là Tô Kiếp không? Trước khi đến đây, ta đã xin vật tùy thân của Tô Kiếp từ nhân ma Bổng Hào, mời bệ hạ xem qua." Minh Đô Đại Đế sai người trình lên, mở cuốn sổ ra xem. Chỉ thấy trên đó là những đoạn công pháp thần thông do Tô Kiếp ghi lại, không khỏi trong lòng khẽ rung động. Ánh mắt rơi vào người Tả Tùng Nham, chậm giọng nói: "Tô Kiếp này hiện đang ở đâu?" Tả Tùng Nham nói: "Bệ hạ thần thông quảng đại, hẳn có thể thông qua vật này tìm được tung tích của Tô Kiếp." Minh Đô Đại Đế trong lòng khẽ động, con mắt dọc giữa trán mở ra, lập tức dùng vật tìm người. Ánh mắt xuyên thấu trùng trùng hư không, đến vùng biên thùy của đệ thất tiên giới. Chỉ thấy dưới một gốc cây báu, một thiếu niên đang ngồi nghe giảng. Minh Đô Đại Đế nhìn thấy hai người đang giảng bài, trong lòng chấn động mạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Tả Tùng Nham vỗ tay, một tiểu thư quái bay ra. Tả Tùng Nham nói: "Bệ hạ mời xem, đây là công pháp thần thông Vân Thiên Đế lệnh cho ta giao cho bệ hạ." Tiểu thư quái kia nhẹ nhàng phất tay áo, lập tức vô số phù văn bay ra, khắc sâu vào không trung. Những phù văn kia chính là cựu thần phù văn, đang lưu động, biến hóa theo một tư thế kỳ lạ. Minh Đô Đại Đế trong lòng chấn động mạnh, giọng nói khàn khàn: "Năm đó, đế thúc đã suy diễn ra pháp môn tu luyện của cựu thần, nhưng không truyền lại. Bây giờ các người đã suy diễn ra rồi sao?" Tả Tùng Nham nói: "Đây là Vân Thiên Đế tặng cho huynh trưởng của hắn, Minh Đô bệ hạ." Minh Đô Đại Đế sắc mặt âm tình bất định, một lúc sau lại cắn răng nói: "Ta bị bệnh, bệnh rất nặng, không thể xuất trình." Tả Tùng Nham và Bạch Trạch lộ vẻ thất vọng. Minh Đô Đại Đế tiếp tục nói: "Ta không thể dẫn binh đi, nhưng nếu các người có thể thuyết phục các thánh vương khác, thì ta cũng không thể ngăn cản." Tả Tùng Nham thở phào nhẹ nhõm, cúi người bái tạ. Tô Vân, Oanh Oánh và Kinh Khê cuối cùng cũng trở về đế đình. Tô Vân không vội về Cam Tuyển Uyển mà dừng chân khi đi qua Thiên Thị Viên học cung. Đến học đường, chỉ thấy các sĩ tử nơi đây có người đang chăm chỉ học tập, có người đang yêu đương, có người bận rộn nghiên cứu thần thông hoặc phủ bảo mới. Tô Vân đi dạo một vòng, lại đến đế đô. Thấy hơn một năm nay, đế đô ngày càng thịnh vượng, thương mại qua lại, dân chúng an cư lạc nghiệp, một cảnh tượng phồn vinh. Tô Vân trở lại Cam Tuyền Uyển, nhưng không thấy Ngưu Thanh La. Ngay cả đám người Ứng Long, Bạch Trạch, Cầu Thủy Kính cũng không ở đây. Thậm chí cả Ngọc Thái Tử, Bồng Hao cũng không có, không khỏi thắc mắc. Trong đế đình, tuy vẫn người đông như biển, nhưng các tiên thần cai quản vùng đất này lại không cánh mà bay. Nương nương đã đến Hồng Trạch Thành, có người nói với Tô Vân. Tô Vân lên đường đến Hồng Trạch Thành, dọc đường nhìn thấy dân chúng giàu có, vui vẻ hòa thuận, một cảnh tượng yên bình. Đến Hồng Trạch Tiên Thành, chỉ thấy trong thành các tướng sĩ top 3 top 5 ngồi bên đường viết thư. Có người lại ngồi một mình trong góc, cũng đang chăm chú viết gì đó. Viết rõ họ tên của các ngươi. Giọng Ngưu Thanh La chuyển đến, lớn tiếng nói. Viết rõ quê quán, đến từ đâu, nhà ở đâu, trong nhà có những ai, đừng viết sai. Viết ra tâm nguyện của các ngươi, viết xong thì đi giao cho chủ bộ. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngưu Thanh La khoác áo choàng đang đi đi lại lại giữa các tướng sĩ của Hồng Trạch Tiên Thành, lúc thì cúi đầu xem xét, lúc thì ban bố từng mệnh lệnh. Các ngươi đang viết gì vậy? Oánh Oánh đáp xuống vai một chàng trai trẻ, tò mò hỏi. Di thư. Vị tiên tướng trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn Oánh Oánh, cười nói. Chúng ta có thể sẽ không trở về, nên nương nương bảo chúng ta viết di thư trước, viết xong rồi ra chiến trường, như vậy trong lòng sẽ không còn sợ hãi. Oánh Oánh ngây người. Bên cạnh có tướng sĩ đang viết thì đột nhiên bật khóc, ngồi đó không ngừng lau nước mắt. Một tướng sĩ khác đến an ủi, hắn mới dần dần nín khóc, nói. Nhà ta ở quận Định Khang, Nguyên Sóc. Lúc viết thư nhớ đến cha mẹ vẫn còn, nếu ta không trở về được, họ sẽ đau lòng đến mức nào? Tô Vân hỏi, có con chưa? Tướng sĩ kia lúc này mới chú ý đến hắn, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, nói, có rồi. Tô Vân gật đầu, nói, ngươi đang bảo vệ nó, cũng là bảo vệ cha mẹ mình, dù có hy sinh, cũng là vì nghĩa. Tướng sĩ kia nói, ta thuở nhỏ học kinh, Mạnh Thánh Nhân nói kinh lão của ta như kinh lão của người, yêu trẻ của ta như yêu trẻ của người. Bây giờ đã hiểu, dù có cha mẹ hay không, có vợ con hay không, gặp phải nguy nan, nhất định phải xả thân tiến lên, đó là vì nghĩa. Tô Vân lẩm bẩm, ngươi học rất tốt, rất tốt. Hắn ngẩng đầu lên, Ngưu Thanh La vừa lúc nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, đều cảm thấy trên người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tô Vân tiến lên, Ngưu Thanh La sánh vai cùng hắn, vừa đi vừa kể lại chuyện Đế Phong Ngự Giá Thần Trinh và những biện pháp đối phó của mình trong những ngày qua. Tô Vân vẫn lặng lẽ lắng nghe, không xen vào, cho đến khi nàng kể xong mới nhẹ giọng nói. Những ngày qua vất vả cho ngươi rồi. Ngưu Thanh La điềm tĩnh mỉm cười, lúc này mới có vẻ hơi yếu đuối. Không vất vả. Tại Bắc Miện Trường Thành, đại quân tiên đình như thủy triều tràn qua trường thành, đổ xuống hạ giới. Những thần ma trường thành khổng lồ, mình khoác xiềng xích, kéo theo những tiên thành nguy nga và những lâu thuyền to lớn, tiến lên theo nhịp trống đều đặn. Những thần ma trường thành này muôn hình vạn trạng, đều hiện ra chân thân. Có kẻ thân thể trơn nhẵn, có kẻ da thịt phủ đầy xương cốt, có kẻ trên trán mọc nhiều con mắt, có kẻ răng nanh lòi ra, có kẻ đuôi dài ngoằn. Không giống thần ma của đế đình được giáo dục tốt, thần ma của tiên đình thường là dân hạ đẳng trong tiên giới, sống trong những góc khuất của tiên thành và cống rãnh, hoặc là nô bộc của tiên nhân, hoặc là thú cưng, hung thú được nuôi dưỡng. Vì vậy, khi kéo tiên thành vào lâu thuyền, chúng không hề an phận, thường xuyên va chạm, cắn xé nhau, phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Mỗi khi như vậy, lại có tiên nhân bay đến, dùng roi quất chúng, bắt chúng phải an phận. Trên người chúng tỏa ra đạo uy tự nhiên, đó là uy năng tiên đạo ẩn chứa trong phúc địa nơi chúng sinh ra. Đương nhiên, cũng có một số thần ma không sinh ra từ phúc địa mà là hậu duệ của thần ma. Chỉ có điều, chúng cần phải khắc dấu đại đạo của bản thân, để trời đất sinh ra nguyên khí thuộc về chúng mới có thể được gọi là thần ma. Yến Thiên Sư quay đầu nhìn lại, tiên thần tiên ma trùng trùng điệp điệp từ trên Bắc Miện Trường Thành tràn xuống. Cảnh tượng này dù là một tồn tại như gã cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Hành quân quy mô lớn như vậy, không thể dùng tiên lục, cũng không thể dùng thiên môn, vì cả hai đều quá dễ bị chặn đánh. chỉ có thể dùng cách hành quân như nước tràn bờ. Cách này tuy chậm một chút nhưng lại ổn thỏa nhất. Yến Thiên Sư lòng dâng trào cảm xúc. Tiên đình có tứ đại thiên sư, Yến Tử Kỳ đứng đầu, tiếp theo là Vạn Cô Thần, Quan Sơn Hà và Lũng Thanh Vân. Nhưng Lũng Thiên Sư đã chết, Đế Phong liền đề bạt một cường giả khác của tiên đình là Hưu Khai Giáp lên làm thiên sư, vẫn là tứ đại thiên sư. Yến Thiên Sư. Đột nhiên có một yêu tiên vỗ cánh bay đến, vội vàng báo. Tam công gửi thư khẩn, Tà Đế đích thân dẫn đại quân, liên hợp với tiên hậu, Tử Vi, tấn công đại quân Tam công tứ vệ. Tam công tứ vệ đều không thể chống cự. Yến Thiên Sư động lòng, vội vàng đến gặp Đế Phong, báo lại chuyện này, nói. Bệ hạ, Tà Đế chính là thi thể của Đế Tuyệt, võ lực của y đứng đầu thiên hạ, lại có nhiều kẻ đi theo. Tam công tứ vệ e là khó chống lại. Đế Phong cười nói. Trong thiên hạ, trong vũ trụ, người có thể coi là đối thủ của trẫm, Tà Đế là một, Thiên Hậu là một, ngoài ra còn có Đế Thúc, Đế Hốt. Những kẻ còn lại đều tầm thường. Đế Hốt ẩn mình lánh đời, đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm. Nghe nói hắn bị Đế Tuyệt trấn áp, không đáng lo. Đế Thúc cố chấp muốn diệt Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, cũng không đáng lo. Thiên Hậu tuy tài hoa không thua trẫm, nhưng làm việc do dự, không đáng lo. Chỉ có Tà Đế vừa tàn nhẫn quả quyết, lại vừa quyết liệt nhẫn nhịn mới là đối thủ của trẫm. Trẫm sẽ đích thân đi tiễn y một đoạn đường. Yến Thiên Sư chần chừ một lát, nói. Bệ hạ, thần cho rằng nên chiếm lấy Đế Đỉnh trước. Đế Phong hơi sững sờ, nói. Chiếm lấy Đế Đỉnh sẽ phải hy sinh Tam công tứ vệ, hy sinh Thái phó, Thái bảo, Thái sư. Tam công tứ vệ chắc chắn sẽ bị Tà Đế hủy diệt, không có khả năng sống sót. Thậm chí, ngay cả tiên tướng Bách Lý Độc, e cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên sư, tại sao ngươi vẫn muốn chiếm Đế Đỉnh trước? Yến Thiên Sư nói. Đế Đỉnh tượng trưng cho hoàng quyền của đệ thất tiên giới, phúc địa đông đảo, dễ thủ khó công. Sau khi chiếm được Đế Đỉnh, đóng quân ở trung tâm đệ thất tiên giới, có thể tấn công bốn phía. Nếu phe ta yếu thế, cần phải chiếm một góc trước, từ từ tính kế. Nay phe ta mạnh, cần phải chiếm trung tâm, quét sạch bốn phương. Đế Phong nhíu mày, nói. Không ổn. Hành động này sẽ chôn vùi tính mạng của Tam công và tiên tướng, tương đương với việc bẻ gãy một cánh của ta. Yến Thiên Sư nói. Nhưng sẽ đoạt được thiên hạ. Nhân lúc Tà Đế đối phó Tam công, chiếm Đế Đỉnh trước. Thiên hậu hoặc là chết, hoặc là thần phục. Dù thiên hậu chết hay thần phục đều có lợi lớn cho ta. Sau đó bệ hạ lại đối phó Tà Đế. Không có thiên hậu cản trở, Tà Đế chắc chắn sẽ chết. Từ đó quét sạch thiên hạ sẽ không còn trở ngại. Đế Phong lắc đầu nói. Đế Đình không dễ chiếm như vậy. Huống chi còn có Đế Thúc, Đế Hốt đang rình rập. Hơn nữa, thù hận giữa thiên hậu và Tà Đế rất lớn. Không thể nào liên thủ. Thiên sư không cần nói nữa. Yến Thiên Sư lớn tiếng phản đối. Thiên hậu và Tà Đế quả thực có thù hận. Nhưng Tô Thánh Hoàng lại có thể liên hợp hai người, khiến họ tạm thời gác lại thù hận. Bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Trước phá Đế Đình, tiêu diệt Tô Thánh Hoàng và Thiên Hậu, sau đó bình định thiên hạ. Đế Phong cười nói. Thiên sư không cần nói nữa. Trẫm đã quyết. Trước dẹp yên Tà Đế, hàng phục Thiên Hậu, tru sát Tử Vi. Thiên sư, ngươi giỏi nhất về nội vụ, hãy chỉnh đốn binh lực. Trẫm sẽ dẫn tinh nhuệ đến Câu Trần trước, chi viện cho Tam công. Yến Thiên Sư bất đắc dĩ đành phải đồng ý, nói. Bệ hạ lần này đi, hãy mang theo Thiên Sư Vạn Cô Thần, nghe nhiều ý kiến của Vạn Cô Thần, đừng cố chấp một mình. Đế Phong có chút không vui, nói. Trẫm sẽ không tự phụ, Thiên Sư cứ yên tâm. Yến Thiên Sư vẫn có chút không yên tâm. Đế Phong chỉnh đốn binh mã, điều động đại quân tinh nhuệ của các động thiên Đế Tọa, Trung Sơn, Thiên Phủ, Tứ Phụ, Truyền Xá, Hoa Cái. Nhân lúc này, Thiên Sư Vạn Cô Thần đến gặp Yến Thiên Sư, nói. Đạo huynh, bệ hạ có chút không thích ngươi, cho rằng ngươi không gần gũi tình người, vừa rồi còn phàn nàn với ta hai câu, ngươi cũng nên nói ít đi vài câu. Ngươi không phải không biết, bệ hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó ám toán Đế Tuyệt, đã trở thành tâm ma. Y phải quang minh chính đại chiến thắng Tà Đế mới có thể chém giết ma đầu trong đạo tâm. Vì vậy, khi Tà Đế xuất hiện, bệ hạ nhất định sẽ đi. Ngươi biết rõ như vậy, tại sao còn chọc giận y? Yến Thiên Sư nói. Chính vì Tà Đế xuất hiện, bệ hạ nhất định sẽ đi, nên ta mới có chút lo lắng. Hơn nữa, chiếm đế đình trước là có lợi nhất cho ta. Chiếm được đế đình sẽ có được chính thống, xuất binh quét sạch thiên hạ danh chính ngôn thuận, tấn công các động thiên khác, cuối cùng vẫn là hành động của các chư hầu chiếm giữ những nơi hẻo lánh. Vãn Cô Thần cười nói, đạo huynh, chặt đứt vây cánh của đế đình chẳng phải cũng chính là chính đạo của binh pháp sao? Ta và bệ hạ tấn công Câu Trần, đạo huynh ở đây thu thập đại quân tấn công đế đình, song song tiến hành. Đệ thất tiên giới có bao nhiêu binh lực có thể chống lại chúng ta chứ? Yến Thiên Sư vẫn có chút lo lắng, nói, nếu ta là tà đế, ta sẽ che giấu binh lực thực sự của mình, chờ bệ hạ ra tay trước, rồi tự mình làm kỳ binh, du kích khắp nơi, ám toán bệ hạ, không chủ động xung đột, từ từ phát triển lớn mạnh. Đó là suy nghĩ bình thường. Nhưng nay tà đế lại ra tay trước, đây là suy nghĩ không bình thường. Ta tuy không biết nguyên nhân, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do. Đạo hữu, tài học của ngươi không thua kém ta, nên cẩn thận hơn, khuyên nhủ bệ hạ, tránh để ra sai lầm. Vạn Cô Thần đồng ý, điều động đại quân của Tam Sư Động Thiên và Thái Âm Thái Dương Động Thiên, hội hợp với tinh nhuệ của Đế Phong, đi trước một bước, nhanh chóng chạy tới Câu Trần Động Thiên của Đệ Thất Tiên Giới. Yến Tiên Sư vẫn chỉnh đốn thiên ma tiên thần từ các động thiên lớn của Đệ Lục Tiên Giới, tiến đánh Đế Đình. Đồng thời kiềm chế nhiều đội quân như vậy vốn là một việc rất khó khăn. Yến Tiên Sư là một trong số ít người có thể làm được điều đó như sai khiến cánh tay. Tuy nhiên, thần đế đột nhiên dẫn theo nhiều thần chỉ đến tấn công, làm rối loạn trận thế của tiên đình. Mặc dù bị tiên đình dễ dàng đánh lui, nhưng không biết bao nhiêu thần chỉ bị nô dịch trong tiên đình đã bị bắt đi. Thần đế kia chính là đại đế của thần tộc, có đạo uy và huyết mạch áp chế tự nhiên. Chỉ cần một tiếng gọi, tất cả thần tộc đều phải nghe lệnh. Trong chốc lát, số lượng thần chỉ bị các quân trong tiên đình nô dịch giảm mạnh. Không có những nô lệ này, tốc độ hành quân cũng chậm đi rất nhiều. Lúc này lại có ma đế đến tấn công. Những ma thần bị nô dịch vốn luôn thành thật, mặc cho tiên đình nô dịch ức hiếp, giờ phút này lại đột nhiên tạo phản giết người, trốn vào đại quân của ma đế. Ma đế và thần đế vốn không có nhiều binh lực, nhưng nhờ vậy lại hình thành một lực lượng hùng mạnh. Yến Thiên Sư thấy vậy tức giận nói, lúc trước tiên tướng nói thả thần ma nhị đế ra để dùng, ta đã lên tiếng phản đối. Hai tên này lòng lang dạ sói, sao có thể cam tâm tình nguyện nghe lệnh? Này quả nhiên đã tạo phản. Trong lòng gã biết, nếu tất cả thần ma đều bị thần đế và ma đế dẫn đi, sẽ làm chậm tốc độ hành quân của đại quân tiên đình. Gã lập tức ra lệnh cho Thiên Sư Quan Sơn Hà và Hưu Khai Giáp mỗi người dẫn một đội quân truy sát thần ma nhị đế. Quan Sơn Hà dẫn đại quân của các động thiên Thủy Phủ, Bắc Hà, Nam Hà, Tứ Đập đuổi theo thần đế. Hưu Khai Giáp thì dẫn đại quân của các động thiên Thanh Khâu, Thiên Âm, Thiên Quan, Cửu Châu đuổi giết ma đế. Đại quân mà họ dẫn đầu không có thần ma, để tránh bị thần ma nhị đế điều khiển. Yến Thiên Sư chia ra hai đội quân này có chút bất an, nhưng đại quân tiên đình vẫn đông như kiến, cao thủ tiên đình vẫn nhiều như lông châu, điều này mới khiến gã cắt tạm thời yên tâm. Đây là thực lực tuyệt đối của tiên đình. Một con quái vật khổng lồ đã phát triển hàng triệu năm xuất hiện trước mặt đế đình, dù nhìn thế nào cũng là một sự nghiền ép. Sau mấy tháng hành quân, cuối cùng một đội quân của tiên đình đã vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Đội quân phía trước uốn lượn tiến lên, đội tiên phong đã đến Đệ Thất Tiên Giới. Trước mặt thế lực khổng lồ này, đế đình chỉ như một hạt bụi sắp bị nghiền thành bột mịn. Ngay cả 12 tiên thành quy mô hoành tráng của đế đình trước đại quân của tiên đình cũng chỉ như muối bỏ biển, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Đây sắp là trận chiến khó khăn nhất mà đế đình phải đối mặt. Đúng lúc này, trận quyết chiến song đế của Câu Trần Động Thiên đã bắt đầu. Hàng triệu tiên ma dàn trận ở Câu Trần, phủ kín bầu trời và mặt đất, chiến tranh bùng nổ. Mà ở phía nam Câu Trần Động Thiên, trận quyết đấu cuối cùng của hai đại tiên tướng cũng vào lúc này vén màn. Tiên tướng Bích Lạc, tiên tướng Bách Lý Độc, mỗi người dẫn đại quân giao tranh trên chiến trường. Bách Lý Độc vốn tưởng đây là một cuộc đấu trí, nhưng không ngờ tiên tướng Bích Lạc hoàn toàn không có bất kỳ sự tranh giành nào về bài binh bố trận, cũng không có nhiều trận pháp qua lại, mà là trực tiếp huyết chiến. Tiên tướng Bích Lạc dẫn theo vô số tiên ma già nua, kiếp hôi tràn ngập, xông vào chiến trường. Từng lão tiên nhân từng bị luyện đến nửa sống nửa chết trong quan tài treo đều đốt cháy kiếp hỏa của mình, đốt cháy đại quân của Bách Lý Độc. Có lão tiên nhân sụp đổ trong kiếp hỏa, có người hóa thành kiếp hôi quái trong kiếp hỏa, tàn sát khắp nơi. Đại quân do Bách Lý Độc Định dẫn đầu, quân tâm tan vỡ trong kiếp hỏa. Vốn dĩ nhiều người trong số họ đã tỏa ra kiếp hôi, rất dễ bị đốt cháy. Nay những lão tiên nhân này xông đến, từng tiên nhân dãy giụa gào thét trong kiếp hỏa, hóa thành tro bụi, hoàn toàn đánh tan đạo tâm của họ. Bích Lạc, người điên rồi, điên rồi. Bách Lý Độc ngơ ngác nhìn cảnh này, tướng sĩ chạy trốn bên cạnh như thủy triều, trong lòng chỉ cảm thấy chấn động và điên cuồng. Tiên tướng Bích Lạc là trí giả nổi tiếng nhất của đệ lục tiên giới, đã bảo vệ tiên đình của đế tuyệt hàng triệu năm mà chưa từng phạm sai lầm. Một trí giả như vậy không thể nào dùng cách này để tranh đấu với một trí giả như Bách Lý Độc. Thực ra, ta làm vậy chỉ có một lý do. Giữa loạn quân, một bóng người già nua xuất hiện trước biển lửa do kiếp hỏa tạo thành, phớt lờ đám tiên nhân hỗn loạn chạy trốn, đi thẳng về phía Bách Lý Độc. Bởi vì ta cũng sắp chết rồi. Tiên nhân già nua cầm lưng, vừa đi về phía Bách Lý Độc, vừa ho khan, phun ra từng mảng lớn kiếp hôi, nói: Lúc này cùng ngươi huyết chiến, kéo ngươi cùng lên đường, đối với bệ hạ là tốt nhất. Bách Lý Độc nhìn về phía Bích Lạc, lộ vẻ khâm phục, cười nói: Hàng triệu năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm điểm yếu của ngươi, nhưng chưa bao giờ tìm thấy. Mãi đến vạn năm trước, ta mới tìm ra điểm yếu của ngươi, đánh bại ngươi. Nếu không có ngươi, đế tuyệt đã sớm bại vong trong tay ta. Bích Lạc, trong số những người ta ngưỡng mộ nhất, ngươi có thể đứng trong top 5. Gã lộ vẻ châm chọc, ung dung nói: Chỉ tiếc, ngươi sắp không thể áp chế được kiếp hỏa của mình, cũng không thể áp chế được đạo hạnh của mình, sắp hóa thành kiếp hôi quái. Đạo hạnh của ngươi càng mạnh, tốc độ hóa thành kiếp hôi quái càng nhanh, khả năng chết trong kiếp hỏa càng cao. Thân thể Bích Lạc run rẩy, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, xương cốt đâm thủng da thịt, nhanh chóng mọc ra, nói: Ta đã quá già, không thể cùng bệ hạ đi tiếp, Đông Sơn tái khởi nữa, nên ta muốn làm cho bệ hạ một việc cuối cùng. Lão không thể áp chế được đạo hạnh của mình, từng tòa đạo cảnh âm âm nở rộ, tầng thứ 7, tầng thứ 8. Rồi trong tiếng đạo âm vang dội, đạo cảnh tầng thứ 9 nhanh chóng hình thành. Nhưng đạo cảnh của lão vừa hình thành, vừa hóa thành kiếp hôi. Bích Lạc gầm lên một tiếng, chống gậy bay lên trời, lao về phía Bách Lý Độc. Hai cường giả liều mạng trong loạn quân, giơ tay nhấc chân là trời long đất lở. Bách Lý Độc không đối cứng với lão, mà cố gắng tránh xung đột trực tiếp, vì Bích Lạc đang nhanh chóng hóa thành kiếp hôi. Đạo cảnh của lão cũng đang biến thành kiếp hôi, hoa cỏ cây cối đều bị than hóa. Chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, Bích Lạc sẽ tự giết mình. Nhưng cuộc chiến của cường giả sao có thể trông chờ vào may mắn? Không thể áp chế cảnh giới, Bích Lạc đột phá đến đạo cảnh tầng thứ 9, chỉ trong vài chiêu đã trọng thương gã, giơ tay một cái, đánh bay tính linh của gã ra khỏi cơ thể. Tính linh của Bách Lý Độc đang muốn trở về cơ thể. Trong khoảnh khắc, Bích Lạc tung ra hàng vạn thần thông, nghiền nát cơ thể gã thành bột mịn. Trên khuôn mặt già nua của Bích Lạc nở nụ cười, toàn bộ đạo hạnh của cửu đại đạo cảnh đều hóa thành tro bụi. Bách Lý Độc, cùng ta lên đường! Cơ thể lão cũng đang hoàn toàn biến thành kiếp hôi quái. Tính linh cũng đang nhanh chóng hóa thành kiếp hôi, dùng kiếp hỏa đốt cháy bản thân, nhấn chìm tính linh của Bách Lý Độc. Trong ngọn lửa kiếp hỏa hừng hực, tính linh của Bách Lý Độc dãy giụa, gào thét, dường như đau đớn không chịu nổi. Thân thể Bích Lạc đã hoàn toàn hóa thành kiếp hôi tiên. Tính linh của lão cũng đã hóa thành kiếp hôi, bị kiếp hỏa đốt cháy. Kiếp hồi tiên một khi bị kiếp hỏa đốt cháy thì gần như không thể dập tắt, cho đến khi tự mình hóa thành tro bụi. Tính linh chỉ là tinh thần, sẽ nhanh chóng bị đốt cháy hết, nhưng thân thể hóa thành kiếp hồi tiên thì không thể bị đốt cháy hết trong một sớm một chiều. Tu vi khi còn sống càng mạnh, sau khi chết, đốt càng lâu. Điều đáng sợ nhất là, khi thân thể bị kiếp hỏa đốt cháy, sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn vô cùng khủng khiếp. Bị đốt bao lâu sẽ phải chịu được nỗi đau đớn bấy lâu. Bích Lạc bây giờ đã cảm nhận được nỗi đau đớn này, nhưng khi nhìn thấy tính linh của Bách Lý Độc cũng đang dãy giụa trong kiếp hỏa, lão cuối cùng cũng có thể yên lòng, mặc cho nỗi đau đớn ập đến, kiếp hỏa thiêu đốt. Bệ hạ, lão thần không thể đi cùng người nữa. Lão nghe thấy tiếng tính linh của mình bị đốt cháy vỡ nát, giống như củi già trong lửa trại, bị đốt cháy phát ra tiếng nổ, nhưng nội tâm lão lại vô cùng bình yên. Lão đã sớm có thể đột phá, tu luyện đến đạo cảnh tầng thứ 9. Nhưng lão đã quá già, nhận ra tu vi càng cao, tốc độ hóa thành kiếp hôi càng nhanh. Vì vậy, lão đã cố gắng áp chế cảnh giới, cố gắng trì hoãn cái chết của mình. Nếu không phải quyết chiến với Bách Lý Độc, lão cũng sẽ không để mình đột phá đạo cảnh tầng thứ 9. Tâm nguyện của lão là đánh bại Bách Lý Độc, diệt trừ một kẻ thù mạnh cho Tà Đế. Bách Lý Độc không có tiếng tăm gì, vạn năm trước đột nhiên nổi lên, đánh bại lão. Trong trận chiến vạn năm trước, lão đã thua một cách khó hiểu. Khi đó, lão tập hợp đại quân, vốn có thể tiêu diệt toàn bộ đồng đảng của Đế Phong, nhưng lại bị Tứ Cực Đỉnh đánh lén, dẫn đến đại bại, không thể cứu viện Đế Tuyệt. Trận chiến đó, đối với lão mà nói, sương mù dày đặc, sau đó rõ ràng có thể thấy rất rõ ràng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đều là sương mù. Lão có thể suy đoán rằng Tứ Cực Đỉnh đột kích là do Bách Lý Độc giở trò sau lưng, nhưng cũng có thể suy đoán rằng sự phản bội của Phần Tiên Lô cũng là thủ đoạn của Bách Lý Độc. Nhưng điều khiến lão khó hiểu nhất là tại sao Tứ Cực Đỉnh và Phần Tiên Lô lại nghe theo lời Bách Lý Độc. Bách Lý Độc rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để khiến hai món chí bảo do Đế Tuyệt luyện chế này nghe lời mình? Nhưng bây giờ, Bích Lạc không cần phải suy nghĩ về những vấn đề này nữa, vì thân thể của Bách Lý Độc đã bị lão giết chết. Tính linh cũng sắp hóa thành tro bụi. Tính linh của Bách Lý Độc vẫn đang dãy giụa gào thét trong kiếp hỏa, vô cùng thê thảm. Đột nhiên, Bách Lý Độc ngừng dãy giụa, cúi người trong kiếp hỏa, hai tay chống lên đầu gối, cười khà khà. Bích Lạc trừng đôi mắt già nua nhìn lại. Tính linh của Bách Lý Độc trong kiếp hỏa ngẩng đầu lên, cười đến méo mó, không hề bị kiếp hỏa đốt cháy. Mọi đau đớn, gào thét trước đó đều chỉ là sự ngụy trang của Bách Lý Độc. Đại đạo của Bách Lý Độc không nằm trong tiên đạo, kiếp hỏa đối với gã hoàn toàn vô dụng. Tiền tướng Bích Lạc muốn tấn công, nhưng lại cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng lụi tàn, ngày càng mơ hồ. Bích Lạc, người nghĩ mình đã thắng ta rồi sao? Tính linh của Bách Lý Độc lơ lửng trong kiếp hỏa, cười ha hả, tiếng cười như chuông lớn, mang theo vẻ đắc ý không thể che giấu. Người nghĩ ta cứ thế chết trong tay người sao? Người quá coi thường ta. Cũng quá đề cao bản thân. Tiền tướng Bích Lạc gầm lên, dồn hết sức lực cuối cùng tấn công gã. Tính linh của Bách Lý Độc dễ dàng tránh được đòn tấn công của Bích Lạc. Lúc này Bích Lạc đã hoàn toàn hóa thành kiếp hôi, lại đang bị kiếp hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa này vô cùng dữ dội, chẳng bao lâu nữa sẽ thiêu rụi lão hoàn toàn, mọi thứ sẽ không còn tồn tại. Đây chính là điểm đáng thương của các ngươi. Tính linh của Bách Lý Độc bay lùi về phía sau, nhìn gã khổng lồ lửa đang lao tới, thản nhiên nói. Các ngươi dùng hết trí tuệ, nhưng vẫn phải ra đi cùng thế giới. Ta thì khác, trong mỗi chiều tiên giới, ta chỉ ra đi về tiên đạo, chứ không phải tính linh và thân thể. Tiền tướng Bích Lạc từng bước ép sát, điên cuồng tấn công. Nhưng khi đến gần Bách Lý Độc, tính linh của lão đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một kiếp hôi tiên vô cùng mạnh mẽ, không có ý thức cá nhân. Kiếp hồi tiên kia cằm lưng, ngơ ngác mở to hai mắt, trong con ngươi không có tiêu điểm. Trong mắt lão không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng khóe mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt đục ngầu. Tiền tướng Bích Lạc đã chết. Dần dần, kiếp hồi tiên kia cảm nhận được nỗi đau vô tận do kiếp hỏa thiêu đốt, gào thét, dãy giụa trong ngọn lửa, bỏ qua Bách Lý Độc, lao vào tàn sát những người khác trên chiến trường. Sinh mệnh hèn mọn, như loài kiến. Bách Lý Độc nhìn kiếp hôi tiên do Bích Lạc hóa thành đi xa, không hề có ý định ngăn cản hay giết lão, than thở nói. Ngươi có biết ta đã phát hiện ra điểm yếu của ngươi như thế nào không? Ngươi có biết điểm yếu của ngươi là gì không? Trong hàng triệu năm qua, ta đã tìm kiếm sơ hở của ngươi, nhưng ngươi lại không hề để lộ. Nhưng đột nhiên một ngày, ta phát hiện ngươi đã già, bắt đầu ho ra kiếp hôi. Ta liền biết điểm yếu của ngươi. Dù ngươi có trí tuệ thông thiên, cũng sẽ có một ngày già đi. Kiếp hồi tiên do Bích Lạc hóa thành bắt đầu tàn sát, bắt lấy các tiên nhân trên chiến trường, hấp thụ máu thịt của họ, cố gắng chiếm lấy máu thịt của họ để sử dụng. Đây gần như là bản năng của kiếp hồi tiên. Kiếp hồi tiên sẽ cố gắng tước đoạt tất cả sinh vật mà nó nhìn thấy, cướp lấy máu thịt của chúng. Vì vậy nơi nó đi qua chỉ gây ra những cuộc tàn sát vô tận. Những tồn tại như Ngọc Thái Tử, Trọng Kim Lăng dù hóa thành kiếp hồi tiên vẫn giữ được tính linh, dù sao cũng là số ít. Tuổi già là điểm yếu của ngươi. Tính linh của Bách Lý Độc xa xa theo sau Bích Lạc đã hóa thành kiếp hôi, như đang nói với Bích Lạc, lại như đang tự nói với mình. Sau khi ngươi già đi, đầu óc sẽ không còn linh hoạt, phản ứng với những sự kiện bất ngờ sẽ không còn nhạy bén như trước, Sự già nua của ngươi chính là điểm yếu, là sơ hở của ngươi. Dù được mệnh danh là trí tuệ cao nhất của nhân tiên, ngươi cũng khó tránh khỏi việc già đi một cách đáng buồn. Ta nhận ra tất cả những điều này và cuối cùng quyết định ra tay. Bích Lạc bắt lấy hai tiên nhân, tước đoạt máu thịt trên người họ, hấp thụ khí huyết của họ. Chẳng mấy chốc hai tiên nhân đã hóa thành hai bộ xương trắng. Bích Lạc ném hai bộ xương trắng xuống đất, tung người bay lên, đôi cánh kiếp hôi sau lưng dang rộng, đuổi theo các tiên nhân khác. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tiên ma tiên thần chạy tán loạn. Có đại quân dưới trướng Bích Lạc, cũng có bại quân của Bách Lý Độc. Chiến trường đã biến thành một biển lửa, và Bích Lạc đã hóa thành kiếp hôi, mang kiếp hỏa đi xa, đốt cháy thêm nhiều người và nhiều nơi. Lần đó ta ra tay, đại thắng. Bách Lý Độc đi theo sau lão, hứng thú nhìn lão lại bắt được hai tiên nhân, nói: sau khi ngươi thua một lần, lần thứ hai sẽ chỉ thua thảm hơn, nhanh hơn, bởi vì ngươi đã già hơn trước. Đây có phải là anh hùng tuổi xế chiều không? Bích Lạc nhấc hai tiên nhân lên, hấp thụ máu thịt và khí huyết của họ. Một trong hai tiên nhân chính là tướng lĩnh dưới trướng Bích Lạc. Khí huyết toàn thân nhanh chóng trôi đi, nhưng lại nhìn thấy món đồ trang sức trên người kiếp hôi tiên này, khó khăn nói: tiên tướng. Con kiếp hôi tiên kia trừng to mắt, dường như có chút quen thuộc với câu nói này, nhưng ngay sau đó đã hấp thụ tiên nhân kia, để lại hai bộ xương khô. Có đối thủ như ngươi, ta rất vui. Tính linh của Bách Lý Độc mỉm cười, đột nhiên nói: người đâu, dẫn lão đến câu trần, ta muốn lão tấn công lãnh địa của ta đấy. Dưới trường gã, một đội tiên nhân bất chấp sinh tử dẫn kiếp hôi tiên do Bích Lạc hóa thành đến câu trần động thiên. Tính linh của Bách Lý Độc thì chủ trì chiến trường, điều động quân đội, triển khai vây quét tán quân của Bích Lạc. Đến khi cuộc chiến này kết thúc, đã là 4 ngày sau. Một tiên nhân có tướng mạo kỳ lạ, phong trần mệt mỏi từ ngoài trời đến, cầu kiến Bách Lý Độc. Bách Lý Độc xua tan những người xung quanh. Tiên nhân kia cười nói: sao lại bị đánh thảm như vậy, ngay cả thân thể cũng bị hủy rồi. Tính linh của Bách Lý Độc nói: hơi bất cẩn, bị một tiểu bối tính kế. Tiên nhân kia mở linh giới, từ đó lấy ra một khối máu thịt lớn như ngọn núi nhỏ, nói: tiết kiệm mà dùng. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Khối máu thịt kia như ngọn núi nhỏ kia ngọ nguậy, đột nhiên bao bọc lấy tính linh của Bách Lý Độc, giống như một cái kén thịt khổng lồ, lúc lớn lúc nhỏ, mơ hồ có thể thấy ánh sáng xuyên qua bên trong kén thịt, một sinh mệnh mới đang được thai nghén. Qua một thời gian dài, hình người trong bào thai thịt này ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, đột nhiên có tướng sĩ xông vào, bẩm báo: tiên tướng, kiếp hồi tiên kia đã bị dẫn đến câu trần. Tướng sĩ kia ngẩng đầu nhìn thấy bào thai thịt khổng lồ này, không khỏi kinh hãi, đang định quay người đi ra. Bỗng nhiên, hàng vạn sợi thịt màu đỏ máu từ trong bào thai bắn ra, vèo vèo, xuyên thủng thân thể tướng sĩ kia. Tướng sĩ kia bị kéo bay ngược lại, liền thấy bào thai thịt đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái miệng lớn như chậu máu, đầy răng nanh sắc nhọn, nuốt chửng tướng sĩ kia một ngụm. Bào thai thịt kia lại từ từ ngọ nguậy. Qua 2-3 ngày, thành bào thai ngày càng mỏng, đột nhiên nứt ra. Bách Lý Độc trần trụi từ bên trong trượt ra. Gã đứng dậy, mỉm cười nói: Bích Lạc hẳn đã gây ra tổn thất lớn cho câu trần rồi chứ? Tại câu trần động thiên, kiếp hồi tiên do Bích Lạc hóa thành đi theo tướng sĩ tiên đình một đường giết vào câu trần động thiên. Những tướng sĩ kia dọc đường tử thương thảm trọng. Sau khi đến câu trần động thiên, liền lập tức cướp đường bỏ chạy, ẩn nấp khắp nơi, hoảng sợ không yên. Đại kiếp hồi tiên kia vô cùng hung ác, tìm kiếm khắp nơi. Đến khi giết vào một tiên thành, mọi người đã sớm chạy tán loạn. Kiếp hồi tiên vô cùng phấn khích, đáp thẳng xuống giữa thành, đang định tàn sát, thì thấy giữa thành có một cái đài cao. Trên đài có một cây cột lớn màu vàng cam. Trên cột có một tiên nhân trẻ tuổi thanh tú bị trói chặt. Kiếp hồi tiên đi về phía tiên nhân kia. Tiên nhân trẻ tuổi vội vàng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi trói buộc, lớn tiếng kêu lên: dừng lại, ta cũng từng là kiếp hồi tiên, chúng ta là đồng loại. Kiếp hồi tiên do Bích Lạc hóa thành giơ tay chụp lấy gã. Ngọc Thái Tử thấy vậy, vội vàng vận chuyển pháp lực, mang cả Trảm Tiên Đài bay vút lên trời cao, kêu lên: đạo hữu, chính cái gọi là cùng phe đánh khác phe, ta và ngươi nên liên thủ mới phải. Kiếp hồi tiên do Bích Lạc hóa thành, lập tức giang rộng đôi cánh, vút một tiếng bay lên, gào thét, đuổi theo Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử dù sao cũng là đệ tử của Ngọc Diên Chiêu, pháp lực vô cùng hùng hậu, dù bị trói trên trảm tiên đài của tiên hậu nương nương, tốc độ cũng không hề chậm. Cả tòa trảm tiên đài nhanh như chớp, như một luồng sáng vượt qua thiên phủ động thiên, lao về phía Trung Sơn. Gã bị Đế Tuyệt trấn áp, ném vào tầng thứ 18 Minh Đô, ở đó không thể tu luyện, tu vi cảnh giới vẫn luôn là đạo cảnh tầng thứ 7. Tuy nhiên, công pháp của Ngọc Diên Chiêu không phải tầm thường. Ngọc Diên Chiêu là người đầu tiên trong lịch sử chiến thắng Đế Tuyệt trong một trận đối đầu trực diện. Ngọc Thái Tử tuy chưa tu luyện đến đỉnh cao, nhưng tu vi này cũng thực sự có thể coi là kinh thiên động địa. Kiếp hồi tiên do Bích Lạc hóa thành, vỗ cánh đuổi theo, đáp xuống trảm tiên đài, thì thấy Ngọc Thái Tử gầm lên một tiếng, đánh gãy cột đồng trên trảm tiên đài. Cột đồng này và trảm tiên đài là một thể, đều do tiên hậu luyện chế. Tiên hậu vốn định giết gã để xả giận, nhưng lại phải chờ xem tình hình có thay đổi không. Tà đế lại dẫn quân đến tri viện, đế phong lại tấn công Câu Trần Động Thiên, vì vậy tiên hậu nương nương lại quên mất gã, khiến gã vẫn bị khóa trên trảm tiên đài. May mắn là Ngọc Thái Tử tu vi hùng hậu, chỉ tiếc là vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích do tiên hậu luyện chế, đành phải vẫn bị trói trên cột đồng, mang theo cây cột lớn này phá không mà đi. Bích Lạc khí thế hùng hăng đuổi giết phía sau. Kiếp hôi tiên này không có tính linh, không có trí tuệ, đuổi không kịp cũng không bỏ cuộc. Ngọc Thái Tử bị lão đuổi giết một đường, vừa tức vừa vội. Kiếp hôi tiên này một mực chỉ biết muốn ăn thịt gã, lại đuổi theo một đường qua thiên phủ động thiên, Trung Sơn động thiên, khiến một đám bạch trạch phải kiễng chân nhìn theo. Cuối cùng, Ngọc Thái Tử chạy trốn hơn 10 ngày, xa xa nhìn thấy đế đình, tu vi gần như cạn kiệt, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Kiếp hồi tiên kia nhân lúc tu vi của gã cạn kiệt, lập tức bay đến, đáp xuống cột đồng, hai móng vuốt sắc nhọn chộp về phía gã. Đúng lúc này, trong đế đình đột nhiên có một luồng sáng vô cùng rực rỡ bốc lên. Trong luồng sáng là tính linh của Tô Vân, rộng lớn vô biên, xa xa vươn một ngón tay, điểm vào giữa trán của kiếp hồi tiên kia. Tiên thiền nhất khí bùng nổ, dập tắt ngọn lửa kiếp hỏa hừng hực trên người kiếp hồi tiên. Một luồng khí lưu chuyển khắp người, phục hồi lại máu thịt đã hóa thành kiếp hồi. Ngọc Thái Tử kinh hồn bạt phía, lập tức mất đi sự kiểm soát đối với cột đồng, gào thét rơi xuống, đùng một tiếng, cắm thẳng vào đỉnh một ngọn núi tiên. Gió lạnh gào thét. Ngọc Thái Tử bị trói chặt trên cột, đối diện là Tô Vân dẫn theo mọi người bay đến. Trong lòng Ngọc Thái Tử thầm kêu khổ. Đừng nhìn thấy chỗ này, đừng nhìn thấy chỗ này, quá mất mặt rồi. May mà đám người Tô Vân tuy bay về phía này, nhưng lại như không nhìn thấy gã, mà là đi về phía kiếp hôi tiên kia. Ngọc Thái Tử thở phào nhẹ nhõm, dùng sức dãy giụa, cố gắng thoát khỏi cột đồng. Nhưng xiềng xích do tiên hậu luyện chế quả thực rất tốt. Gã nhất thời không thể thoát ra. Đúng lúc này, một luồng sáng màu tím xanh bay đến, keng một tiếng, chặt đứt xiềng xích. Ngọc Thái Tử nhìn kỹ, thì ra là Tử Thanh Tiên Kiếm của Tô Vân. Tử Thanh Tiên Kiếm kia chặt đứt xiềng xích liền bay đi. Ngọc Thái Tử mặt hơi đỏ, trong lòng biết Tô Vân chắc chắn đã nhìn thấy cảnh gã bị trói trên cột, nên mới lén lút tung một kiếm, giải quyết tình thế khó khăn của gã. Ngọc Thái Tử thu lại xiềng xích, luyện cây cột đồng kia thành linh binh của mình, rồi mới bay lên trời, bay về phía đám người Tô Vân. Bên cạnh Tô Vân là Ứng Long, Thủy Oánh Hồi và Bồng Hao. Thoáng thấy Ngọc Thái Tử bay đến, đều kinh ngạc, nói. Thì ra là Ngọc Đạo Huynh. Vừa rồi Ngọc Đạo Huynh cưỡi cây cột này bay sao? Ngọc Thái Tử sắc mặt không đổi, nói. Ta bị vị đại cao thủ này truy sát, nên mới ngự trụ phi hành. Mọi người đều lộ vẻ khâm phục. Ứng Long khó hiểu nói, Thái Tử, tư thế ngự trụ phi hành của ngươi thật kỳ lạ, ta thấy ngươi bị trói trên cột, mặt hướng lên trời mà bay. Ánh mắt của gã sắc bén vô cùng, từ xa đã nhìn thấy cái tình cảnh chật vật của Ngọc Thái Tử, nên mới nói cho Tô Vân. Tô Vân lúc này mới ra tay giúp đỡ. Tô Vân trừng mắt nhìn Ứng Long, bỏ qua chuyện này để Ngọc Thái Tử không quá khó xử, cười nói, tiên tướng Bích Lạc, sao lại đến nông nỗi này? Phía sau hắn, tính linh vĩ đại từ trong đế đỉnh trỗi dậy, xa xa vươn tay, cách mấy ngàn dặm, một ngón tay điểm vào giữa trán của kiếp hôi tiên kia. Kiếp hôi tiên kia đã lột bỏ lớp kiếp hôi, thân thể phục hồi, Đại đạo của y cũng đang dần dần hồi phục dưới sự nuôi dưỡng của tiên thiên nhất khí, chỉ là vẫn còn mơ màng, không có ý thức tính linh. Mọi người cũng nhận ra diện mạo của y chính là người đứng đầu dưới trướng tả đế, tiên tướng Bích Lạc. Nhưng dưới sự chữa trị bằng tiên thiên nhất khí của Tô Vân, kiếp hỏa trên người Bích Lạc không chỉ tắt ngấm, mà thân thể và đạo hạnh cũng bắt đầu phục hồi. Diện mạo không còn già nua như trước, thân thể cũng không còn còng lưng, không thể đứng thẳng. Chỉ là trong mắt Bích Lạc vẫn còn một mảnh mờ mịt. Lão tuy đã sống lại, nhưng tính linh đã mất, chỉ còn lại một thân tu vi mạnh mẽ, ký ức lại là một khoảng trống. Tô Vân chỉ tạm thời áp chế bệnh kiếp hôi của Bích Lạc, chứ chưa chữa khỏi tận gốc. Bích Lạc hiện tại đối với nhân ma mà nói, chính là một thân xác hoàn hảo, có sức mạnh to lớn, không hề có phòng bị. Bồng Hào xem xét Bích Lạc, nói: chỉ cần tính linh của nhân ma lẻn vào là có thể lập tức chiếm hữu thân xác này. Chủ công phải cẩn thận, đừng để bị nhân ma đoạt xá. Trong linh giới của lão có dấu vết từng mở ra cửu trọng thiên đạo cảnh. Nếu nhân ma chiếm được thân xác này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm một ma đạo đại đế đạo cảnh cửu trọng thiên, không ai có thể kiềm chế. Tô Vân nghiêm nghị: Bích Lạc đã là đạo cảnh cửu trọng thiên rồi sao? Một tồn tại như vậy lại tự thiêu rụi mình. Bích Lạc tò mò nhìn họ, ánh mắt trong veo như trẻ sơ sinh, hoàn toàn không thể nhận ra người này từng là trí tuệ cao nhất của đế tuyệt tiên đình. Tô Vân cẩn thận xem xét linh giới của lão. Lúc này trong linh giới của Bích Lạc, mọi thứ đều đã bị kiếp hỏa thiêu rụi, không còn dấu hiệu nào của bất kỳ cảnh giới nào. Tuy nhiên, pháp lực của Bích Lạc vẫn vô song, sâu dày hùng hậu. Đó là pháp lực khủng khiếp do một tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên tích lũy, hội tụ trong linh giới của lão, hóa thành một vùng kiếp hôi vô biên, đang hừng hực cháy, kiếp hỏa ngút trời. Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí của mình dập tắt kiếp hỏa trong linh giới của lão, nhưng một biến kiếp hôi của lão thành pháp lực vẫn cần phải chữa trị liên tục. Tô Vân nhíu mày, với tu vi thực lực hiện tại của hắn, để chữa trị cho Bích Lạc e rằng phải mất 2-3 năm, toàn bộ tiên thiên nhất khí đều phải dùng cho Bích Lạc. Hiện tại chiến sự khẩn cấp, hắn không thể dùng toàn bộ pháp lực của mình để chữa trị bệnh kiếp hôi của Bích Lạc, nên bệnh tình của Bích Lạc sẽ kéo dài rất lâu. Mà Bích Lạc lại là miếng mồi ngon trong mắt nhân ma. Nếu có nhân ma đến cướp, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra một cuộc hỗn loạn đẫm máu. Ngọc Thái Tử, Bích Lạc đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân định thần lại, hỏi. Ngọc Thái Tử lắc đầu. Ta cũng không biết, ta bị tiên hậu áp giải lên trảm tiên đài. Ta được tiên hậu mời lên trảm tiên đài. Qua vài ngày, lão liền chạy tới muốn ăn ta. Ta vì thế một đường chạy trốn, tới nơi này. Ứng Lăng bừng tỉnh, cười nói. Thì ra cây cột kia là để trói người. Tô Vân hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Ứng Lăng đành phải nín lại. Bích Lạc suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là quá già nên hóa thành kiếp hôi tiên? Tô Vân nhìn Bích Lạc, trong lòng phiền muộn. Bích Lạc rõ ràng đã chết một lần, mọi ký ức đều đã bị thiêu rụi, không thể nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Bích Lạc hiện tại chính là một đứa trẻ sơ sinh đã có hàng triệu tuổi. Bích Lạc, vị trưởng lão ân cần ngày xưa, đã không còn nữa. Tô Vân trong lòng có chút phiền muộn, hắn vẫn có tình cảm với Bích Lạc. Để lão theo ta đi, ta có thể giúp lão áp chế bệnh kiếp hồi. Tô Vân nhíu mày, nói. Về phần ăn uống, vệ sinh hàng ngày và dạy lão đọc sách viết chữ nói chuyện. Hắn lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Ứng Long, đột nhiên cười nói. Ứng Long lão ca, giao cho người nhé. Ứng Long đồng ý. Tô Vân cười nói. Bồng Hao, ngươi phải đề phòng sự xâm nhập của nhân ma. Bồng Hao gật đầu. Lúc này, có người đến báo. Đại quân tiên đình đã bố trí trận thế bên ngoài Thương Ngô Tiên Thành. Tô Vân mỉm cười nói. Chiến tuyến của tiên đình dài như vậy, xem ra rất tự tin vào bản thân. Nếu trận chiến giữa đế phong và tà đế bất lợi, tiên đình sẽ phải chia quân đến Câu Trần cứu viện. Việc chúng ta cần làm là khiến hắn không còn quân để chia. Hắn dẫn mọi người trở lại đế đình, triệu tập các tướng lĩnh bảo vệ đế đình vào vạn tượng thời không, ban bố nhiệm vụ, nói. Động đình tiên thành, động đình thánh vương, thủy oánh hồi, nguyệt chiếu tuyển. Các người dẫn một đội quân. Bành lễ tiên thành, bành lễ thánh vương. Tống tiên quân, Lê Thương Tuyết, các người dẫn một đội quân. Hồng Trạch Tiên Thành, Hồng Trạch Thánh Vương, Sài Nhiễu Phong, Tây Sơn Tán Nhân, các người lĩnh một đội quân. Trấn Trạch Tiên Thành, Trấn Trạch Thánh Vương, Hồng La, Cung Tây Lâu, các người lĩnh một đội quân. Lăng Cơ Tiên Thành, Lăng Cơ Thánh Vương, Ngọc Thái Tử, Lưu Tiên Nhân, các người lĩnh một đội quân. Yến Ổ Tiên Thành, Yến Ổ Thánh Vương, Lăng Vân, Tống Mệnh, quân tái tiểu, các người lĩnh một đội quân. Mọi người nghe lệnh, chỉ nghe Tô Vân tiếp tục nói. Tây quân sư Úy Nhiên, Thương Ngô Thánh Vương, Đế Tâm, xuất lĩnh chúng Thương Ngô Tiên Thành, xông ra khỏi đế đỉnh, tấn công trận doanh địch. Đợi đến khi đế trận lỏng lẻo, sáu đội quân Động Đình, Bành Lễ, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Lăng Cơ, Yến Ổ sẽ xông ra. Sáu đội quân này trang bị nhẹ, chỉ mang theo tiên khí cần thiết và linh dược chữa thương. Sau khi xông ra, sẽ lập tức dẫn quân đi xa, chia làm sáu đường, tấn công đại quân Tiên Đình trong tinh không, buộc đại quân Tiên Đình phải chia làm sáu đường, du kích cùng Tiên Đình. Mọi người lần lượt nhận lệnh. Sự Úy Nhiên thì muốn nói lại thôi. Tô Vân hỏi, Tây quân có gì muốn nói? Sự Úy Nhiên nói, các lộ đại quân, mỗi lộ dẫn 1 vạn người, đã chia đi 6 vạn người. Đế đỉnh chỉ còn lại hơn 10 vạn người, trừ đi hậu cần chỉ có 10 vạn người có thể ra trận. Chủ lực của Tiên Đình chắc chắn sẽ tấn công đế đỉnh, 10 vạn người làm sao có thể chống lại thế nghiền ép của Tiên Đình. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói, vợ chồng ta trấn giữ ở đây, Tiên Đình muốn chiếm 1 thành, phải dùng máu và xác người để đổi. Đế đỉnh ta có 12 tiên thành, kẻ địch muốn tiến đến dưới chân đế đô, phải dùng xác người lấp đầy 11 tiên thành. Sư Úy Nhiên không nói nữa. Các tướng sĩ lần lượt rời khỏi vạn tượng thời không, tự mình chuẩn bị. Tướng sĩ của 6 tiên thành Động Đình, Bành Lễ, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Lăng Cơ, Yến Ổ trang bị nhẹ ra trận. Trong linh giới cất giấu đủ tiên khí, trên người chuẩn bị nhiều bộ tiên binh, nếu bị hỏng sẽ vứt đi đổi mới. Vì lần này chuẩn bị du kích, họ không mang theo tiên thành. Các tiên nhân cai quản trần mạc thiên không của các thành cũng ở lại. Các lộ binh mã lập tức chạy tới Thương Ngô. Đợi đến khi Đế Tâm tế ra đạo hồn dịch, xông ra khỏi Thương Ngô Tiên Thành, tiên phong mở đường, tấn công doanh trại địch. Sư Úy Nhiên lập tức điều động phúc địa gần Thương Ngô Thành, dẫn quân xông ra. Hai bên vừa va chạm, đã có cảm giác như một trường thành bằng xương bằng thịt đang đè ép vào nhau. Vô số thân thể tiên ma bị nghiền nát, mặt đất bị bốc hơi, bầu trời bị xé toạc. Tiếng sĩ của 6 đại tiên thành Động Đình, Bành Lễ, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Lăng Cơ, Yến Ổ theo sát phía sau sông ra, chuẩn bị chia làm 6 đường. Nhưng lúc này, đối diện có một tiên thành bay tới. Thiên sư Yến Tử Kỳ đứng trên lầu thành, từ trên cao nhìn xuống, thu hết 7 bộ binh lực của đế đình vào mắt. Binh lực của đế đình vốn đã ít ỏi, chỉ khoảng 20 vạn, lại còn chia làm 7 đường. Xem ra đường thứ nhất là tấn công, che mắt người khác. 6 đường còn lại là xu thế, chuẩn bị đột kích, du kích. Thiên sư Yến Tử Kỳ nhìn rõ, cười nói, ta hiện tại có binh lực gấp 30 lần đế đình, phá giải cũng đơn giản. Cứ để đường thứ nhất của hắn tiếp tục đột kích, đẩy về phía trước. Đại quân của ta sẽ từ 2 bên hợp vây, bao vây 6 đường còn lại. Xem đường thứ nhất của hắn có thể đẩy đến dưới thành của ta không. Gã điều động các lộ đại quân của Tiên Đình, hợp vây 6 đường Động Đình, Bành Lễ, Hồng Trạch, Trấn Trạch, Lăng Cơ, Yến Ổ, chỉ bỏ qua đại quân của Đế Tâm và Sư Úy Nhiên. Hiện tại, bên ngoài Đế Đình, Tiên Đình đã đóng quân hơn 6 triệu người. Dọc đường còn có vô số tiên thành, lâu thuyền khổng lồ từ trong tinh không tiến đến. Chỉ cần hình thành vòng vây, mấy vạn quân đội của Đế Đình sẽ như ngọn lửa trong gió. Chỉ cần một cái phẩy tay là sẽ tắt ngấm. Sư Úy Nhiên, Đế Tâm và Thương Ngô Thánh Vương một đường sông pha, nhưng sức cản gặp phải không nặng như tưởng tượng, trong lòng lập tức biết không ổn. Đế Tâm, quay đầu lại. Sư Úy Nhiên thông thạo binh pháp, lập tức gọi lại hàng vạn Đế Tâm đang định xông lên, quát. Tiên Đình có người tài, đã nhìn thấu kế sách của bệ hạ. Chúng ta lập tức quay lại chi viện cho 6 đường còn lại, nếu không, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Đế Tâm lắc đầu nói, không cần chi viện không có ý nghĩa. Bệ hạ trấn giữ đế đỉnh, tự có cách đối phó, chúng ta cứ việc xông lên phía trước. Sư Úy Nhiên ngẩn người, tức giận nói, nếu 6 quân bị tiêu diệt, người chịu trách nhiệm sao? Ta chịu trách nhiệm. Hàng vạn Đế Tâm đồng thanh nói. Sư Úy Nhiên đành phải dẫn đại quân tiếp tục xông lên, thẳng tiến về phía trước, hướng đến tiên thành nơi thiên sư Yến Tử Kỳ đang ở. Yến Tử Kỳ thấy đội quân này hơi dừng lại, rồi lại lao tiếp về phía mình, không khỏi kinh ngạc. Không quay lại chi viện, chẳng lẽ là nghĩ rằng bắt giặc trước phải bắt vua, hay là họ có đủ tự tin vào 6 đội quân kia? Nhưng các ngươi nghĩ rằng tiên thành của ta dễ dàng bị phá, vậy thì đã coi thường ta rồi. Hơn nửa binh lực trong tiên thành này của gã đã được điều động để tấn công sáu lộ binh mã. Số tiên nhân còn lại không nhiều, quả thực trông có vẻ dễ dàng bị phá. Lúc này, Hạng Vạn Đế Tâm đã đến dưới thành. Đột nhiên sau lưng thiên sư Yến Tử Kỳ, từng vị thiên quân, tiên quân xuất hiện. Mỗi người đều thúc giục tính linh, thi triển pháp lực. Những tiên quân thiên quân này có trình độ vượt trội ở cảnh giới trường viên. Mỗi người đều gầm lên một tiếng, chỉ thấy Bắc Miện Trường Thành đột nhiên ập đến. Từng đoạn Bắc Miện Trường Thành nguy nga sừng sững bị những tiên quân thiên quân này dùng pháp lực vô biên kéo thẳng từ nơi trường thành tọa lạc đến. Hàng tỷ vạn tinh không cách xa nhau lập tức biến thành con đường thông suốt. Trên trường thành, hàng vạn tiên binh tiên tướng sừng sững, đao thương chỉnh tề, mỗi người đều tế ra tiên binh. Hàng vạn tiên binh như hồng thủy từ trên trường thành men theo trường thành dày đặc chảy xuống, nghênh đón đại quân Thượng Ngô của Đế Tâm và Sư Úy Nhiên. Đế Tâm và Sư Úy Nhiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến. Đột nhiên, trong sáu quân bị tiên đình bao vây, một luồng sáng bùng nổ, bát trọng đạo cảnh gào thét quét sạch bốn phương tám hướng. Tính linh và đạo cảnh của Nguyệt Chiếu Tuyền chống lại vô số đòn tấn công của tiên binh và thần thông từ bốn phương tám hướng, từ từ bay lên, xa xa chỉ về phía Bắc Miện Trường Thành đang nghiền ép, quát lớn. Quay lại! Đoạn trường thành kia kịch liệt xung chuyển, đột nhiên lùi về phía sau. Hàng tỷ tinh không thoáng qua, lại trở về không gian nơi trường thành tọa lạc. Tiên quân, thiên quân, sau lưng Yến Tử Kỳ, kém sang Nguyệt Chiếu Tuyền về đạo pháp thần thông. Hoàn toàn không thể chống đỡ, từng người nôn ra máu, khí tức suy yếu. Chết tiệt, có cao thủ động thiên cực hạn. Yến Tử Kỳ trong lòng chấn động mạnh. Đúng lúc này, chỉ thấy thái cổ đệ nhất sát trận của đế đình khởi động. Sát trận bao phủ đế đình hoàn nguyên thành kiếm trận đồ, mang theo 49 luồng kiếm quang khắc ấn bay lên. Tô Vân một mình bước đi trên không, giơ tay chỉ. Từng đạo tiên kiếm khắc ấn ù ù rơi xuống, bao phủ hàng triệu đại quân. Ánh mắt của Yến Tử Kỳ rơi vào người Tô Vân, đồng tử đột nhiên co lại. Là Tô Thánh Hoàng sao? Tim gã đập thình thịch. Người đích thân xuất quan, điều khiển kiếm trận đồ. Chỉ có điều, phạm vi bao phủ của kiếm trận đồ của ngươi rộng lớn như vậy, còn có thể có bao nhiêu uy lực? Phạm vi hoạt động của hàng triệu tiên ma của tiên đình vô cùng rộng lớn, bao gồm các lộ quân hầu. Mỗi lộ quân hầu đều có trận pháp riêng trong quân. Nhỏ thì 3 năm tiên nhân hợp thành một chấn trận nhỏ, lớn thì hàng ngàn tiên nhân hợp thành một trận thế khổng lồ, rất hiếm khi xảy ra tình huống đơn đả độc đấu. Đây chính là sự khác biệt giữa chiến tranh và chiến đấu. Tướng sĩ của đế đình tuy cảnh giới thấp, nhưng lại hơn tiên nhân của tiên đình một chút. Vì vậy cùng là kim tiên, kim tiên của đế đình gần như có thể chống lại tiên quân. Nhưng chiến trận của tiên đình hoàn chỉnh, chiến trận của đế đình lại kém xa. Chỉ có kiếm trận đồ thoát thai từ thái cổ đệ nhất kiếm trận, chỉ có thể chứa tối đa 49 người. Trận đồ chứa được ngàn người thì cực kỳ hiếm thấy. Mà trận thế của tiên đình có thể chứa hàng ngàn người. Trận đồ lớn nhỏ kéo chiến trường ra vô cùng rộng lớn, bán kính ngàn dặm, khắp nơi đều là tiên ma tiên thần xông pha trận mạc. Tô Vân cắm 49 tiên kiếm khắc ấn ở rìa chiến trường. Nếu thúc giục, yêu cầu về pháp lực e rằng cực cao. Hơn nữa, dù có thúc giục kiếm trận đồ, uy lực có thể có bao nhiêu? Yến Tử Kỳ vừa nghĩ đến đây, đã thấy thái cổ đệ nhất kiếm trận đã khởi động. Từng luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, không hề bao phủ toàn bộ chiến trường như Yến Tử Kỳ dự đoán, mà là những luồng kiếm quang to lớn cày xới ở rìa chiến trường. Nơi kiếm quang đi qua, bất kể là trận pháp gì đều bị kiếm quang phá hủy, bất kể là thần binh gì đều hóa thành bột mịn. Dưới kiếm quang, tứ chi bay tứ tung, ngay cả những thần ma có thân hình vĩ đại như núi, bị những luồng kiếm quang kia cày qua, thân thể khổng lồ cũng bị cắt ra. Từng luồng kiếm quang đan xen trên chiến trường, cắt chiến trường ra, để lại những vùng đất không người rộng hàng dặm. Các lộ quân hầu của tiên đình thấy vậy, lập tức thu quân, tế ra các trọng khí trong quân. Chỉ thấy trên chiến trường, từng tòa tiên khí hạng nặng lớn như núi bay lên, tỏa ra những đạo văn rực rỡ. Những trọng khí này có cấu tạo phức tạp. Sau khi được kích hoạt, những đạo âm lúc thì vang dội, lúc thì trầm hùng, lúc thì du dương trầm thấp vang lên trên chiến trường, khiến người ta khí huyết sôi trào. Kiếm quang của thái cổ đệ nhất kiếm trận từ trên không quét qua, đối đầu với trọng khí. Uy năng của các loại trọng khí trên chiến trường đột nhiên tăng vọt, tiên quang xông thẳng lên trời. Mặc dù có những đạo văn bị cắt đứt, nhưng lại không hề làm tổn thương đến bản thể của trọng khí. Đây chính là uy lực của chiến trận, đủ để chống lại chí bảo. Các lộ quân hầu lần lượt hạ lệnh, trọng khí bay lên trời, chống lại áp lực của kiếm trận đồ, càng bay càng cao. Nội tình của tiên đình so với nội tình của hậu thổ động thiên sư đế quân quả thực không thể so sánh. Chỉ là tiên phong của mấy triệu đại quân tế ra trọng khí đã đủ để chống lại đòn tấn công của thái cổ đệ nhất kiếm trận, thậm chí còn bắt đầu phản công. Các loại trọng khí gầm rú càng bay càng cao, lần lượt tấn công Tô Vân trên không. Các lộ quân hầu thì ẩn mình dưới trọng khí, mượn trọng khí để chống lại uy lực của kiếm trận đồ. Trên bầu trời, Tô Vân lơ lửng ở đó, thúc giục thái cổ đệ nhất kiếm trận một mình chống lại các trọng khí của các quân, đè nén từng trọng khí khủng khiếp, không cho chúng tiếp cận mình. Hắn tương đương với việc một mình đối mặt với hàng triệu đại quân. Uy năng của những trọng khí kia ập đến, kiếm trận bùng nổ. Hắn mượn 49 đạo kiếm khí hình thành tầng tầng kiếm đạo chư thiên, tiêu diệt phần lớn uy năng trong trận thế. Nhưng vẫn có một số uy năng của trọng khí xuyên thủng phòng ngự của kiếm trận đồ. Uy năng hủy thiên diệt địa thẳng đến bên cạnh hắn. Còn tiếng chuông vang lên, xung quanh Tô Vân, hoàng trung rung động. Một chiếc chuông lớn bằng huyền thiết hiện ra, chặn lại uy năng của trọng khí. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào. Một mình chống lại hàng triệu tiên ma tiên thần, liều mạng với hơn 30 món trọng khí, dù hắn có hai đại chí bảo hộ thân, cũng có chút không chịu nổi. Thiên sư Yến Tử Kỳ thấy vậy, trong lòng khẽ động. Đây quả là thời cơ tốt nhất để trừ khử Tô Thánh Hoàng. Chỉ cần trừ khử hắn, đế đình sẽ như rắn mất đầu. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên vô số đế tâm mang theo tướng sĩ của Thư Ngô Tiên Thành tấn công Tiên Thành nơi gã ở. Hai bên ầm ầm va chạm, Yến Tử Kỳ lập tức chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của đạo hồn dịch. Vô số đế tâm thi triển những đạo pháp thần thông khác nhau, như núi đổ biển gầm ập đến, nhấn chìm quân phòng thủ của Tiên Thành. Lầu thành dưới chân gã lập tức sụp đổ, từng đế tâm bay lên, thi triển những thần thông khác nhau, tấn công gã. Thiên sư Yến Tử Kỳ quát lớn một tiếng, bát trọng đạo cảnh trải ra, định trụ từng đế tâm. Ngay sau đó, càng nhiều đế tâm ập đến, công phá đạo cảnh của gã. Nhiều đế tâm như vậy, gặp đạo pháp thì phá đạo pháp, gặp tiên khí thì phá tiên khí. Ngay sau đó đã chiếm lấy, thu đi tiên khí của đối phương. Điều đáng sợ hơn là, nếu hắn nhìn thấy đạo pháp thần thông của ngươi, chỉ cần giao thủ một chiêu, đã lập tức học được, đánh cho ngươi đầu rơi máu chảy. Quân phòng thủ của Tiên Thành nơi thiên sư Yến Tử Kỳ ở đều gặp phải cảnh tượng đáng sợ này, bị từng đế tâm giết đến kinh hồn bạt vía, liên tục bại lui. Nghe nói đế tuyệt có tâm, hóa thành thần nhân, tự xưng thần đế tâm. Thân hình thiên sư Yến Tử Kỳ chớp động, xuất quỷ nhập thần, đồng thời chặn lại đòn tấn công của hàng trăm đế tâm. Dù thân hình gã rơi xuống đâu, đều có rất nhiều đế tâm đang chờ đợi. Thần thông biến ảo khôn lường, khiến gã cũng phải đau đầu. Nhưng Yến Tử Kỳ vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên nói. Bảo vật của ngươi quả thực phi thường, nhưng ta đã sớm nghe nói, nên đã có chuẩn bị. Đột nhiên, trong linh giới của gã, một chiếc hồ lô ngũ sắc bay lên. Rõ ràng là một bảo vật được luyện chế từ ngũ sắc kim. Yến Tử Kỳ tung người tránh né đòn tấn công của từng đế tâm, tế ra hồ lô ngũ sắc, cười nói. Ngươi giỏi phá giải thần thông, nên ta đã thu lấy nước biển của thần thông hải, mời ngươi phá giải. Trong hồ lô ngũ sắc kia đột nhiên ánh sáng rực rỡ, nước biển của thần thông hải từ miệng hồ lô gào thét tuôn ra. Trong khoảnh khắc, sóng biển cuồn cuộn, nhấn chìm từng đế tâm. Nước biển của thần thông hải kia dù gặp phải thứ gì cũng sẽ hóa thành vạn ngàn thần thông. Dù trí tuệ của đế tâm hơn người, đối với phần lớn đạo pháp thần thông chỉ cần một chút là thông. Nhưng đồng thời đối mặt với nhiều thần thông như vậy cũng phải luống cuống tay chân, bị các loại thần thông của thần thông hải đánh trúng. Những đế tâm kia hóa thành từng giọt nước, nhảy nhót trong sóng biển của thần thông hải, cố gắng thoát khỏi thần thông hải. Càng nhiều đế tâm bị thần thông hải đánh trở về nguyên hình. Yến Tử Kỳ thấy vậy, khẽ mỉm cười, giơ tay bắt lấy hồ lô ngũ sắc, thúc giục bảo vật này. Lập tức, tất cả nước biển thần thông cùng với những giọt nước đang nhảy nhót kia cũng bị thu vào trong hồ lô. Yến Tử Kỳ cười ha ha. Có được bảo vật này, ta đại phá đế đình ngay hôm nay. Hàng ngàn đế tâm bị đánh trở về nguyên hình, thu vào trong hồ lô ngũ sắc. Xung quanh bản thể của đế tâm chỉ còn lại vài trăm đế tâm, sắc mặt ngưng trọng nhìn Yến Tử Kỳ. Phía sau, Sư Úy Nhiên dẫn đại quân đến. Hắn là đệ nhất tiên nhân, đạo cảnh đã đến ngũ trọng thiên, tu vi hùng hậu. Hai bên đối đầu đều nghiêm trận chờ đợi. Yến Tử Kỳ tay nâng tiên hồ, mặt tươi cười, thản nhiên nói. Năm đó Sư Đế Quân đến tấn công Đế Đình, lại bị kẹt ở cửa ải đầu tiên. Ngoài công lao của Huyền Thiết Trung của Tô Thánh Hoàng, nửa công lao còn lại thuộc về Đế Tâm. Ánh mắt của gã rơi vào khuôn mặt của Đế Tâm, mỉm cười nói. Ngươi cầm dị bảo này, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ hóa thành ngàn vạn cánh ngươi. Những ngươi này không phải là phân thân, mà là từng ngươi chân thật, có bản lĩnh của ngươi, tâm ý tương thông với ngươi. Sư Đế Quân bị ngươi đánh cho trở tay không kịp, mất đi nhuệ khí tấn công. Nay ta đã thu được bảo vật này, nếu ta nhìn vào trong hồ lô, sẽ thế nào? Đế Tâm mặt không biểu cảm, nói. Những giọt nước này rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi đừng thử. Nước biển thần thông sẽ bổ sung năng lượng cho chúng, giúp chúng phục hồi nhanh hơn. Nếu ngươi nhìn một cái, sẽ hối hận không kịp. Yến Tử Kỳ cười ha hả, nhìn vào trong tiên hồ, ung dung mà nói. Ta nhìn vào trong hồ lô, sẽ có mấy ngàn ta, diệt trừ Đế Đình chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của gã rơi vào trong tiên hồ, chỉ thấy trong tiên hồ cũng có một con mắt đang nhìn gã. Yến Tử Kỳ hơi sững sờ. Đột nhiên, tiên hồ trở nên rất nặng. Chỉ nghe một tiếng bốp, một Yến Tử Kỳ kỳ khác từ trong tiên hồ nhảy ra, rơi xuống đất. Bốp, bốp, bốp. Trong tiên hồ, càng nhiều Yến Tử Kỳ nhảy ra, lần lượt rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đã có hàng trăm Yến Tử Kỳ và còn không ngừng có thêm nhiều Yến Tử Kỳ nữa tuôn ra. Những Yến Tử Kỳ này có cùng thần thông, cùng công pháp vì Yến Tử Kỳ. Điều duy nhất khác biệt là suy nghĩ của họ khác nhau. Sắc mặt Đế Tâm cuối cùng cũng thay đổi, lớn tiếng mà quát. Mau lui! Sư Úy Nhiên cũng sắc mặt đại biến, nghiêm giọng nói. Rút quân, mau rút quân, lui về Thương Ngô Tiên Thành. Yến Tử Kỳ cười ha hả, nói. Xem ra bảo vật này... Lúc này, một giọng nói cắt ngang gã, cười ha hả. Con chim ngốc này đã bị chúng ta lừa rồi. Lại có một Yến Tử Kỳ cười khà khà, nói. Nay chúng ta, một người thành quân, mấy ngàn tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên, đẩy ngang Đế Đình thì có gì vui chứ? Chúng ta đẩy ngang Tiên Đình, tự mình làm tiên đế, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Đế Phong ngu xuẩn như vậy cũng có thể làm tiên đế, chúng ta thông minh như vậy, tại sao không thể làm tiên đế? Trước kia chúng ta làm thiên sư, sau này chúng ta là thiên đế. Ta cũng có thể cưới nhiều vợ, mỗi ngày một người không trùng lặp. Các Yến Tử Kỳ khác đều chớp mắt, cười khẽ nói. Chỉ là chúng ta còn một trở ngại. Trán của Yến Tử Kỳ toát mồ hôi lạnh, nắm chặt hồ lô ngũ sắc trong tay. Đối diện gã, đám người Đế Tâm, Sư Úy Nhiên đang nhanh chóng rút lui về phía Thương Ngô Tiên Thành. Đột nhiên, hàng ngàn Yến Tử Kỳ đồng thanh gầm lên, nhấn chìm Yến Thiên Sư. Bùm! Trong ngũ sắc tiên hồ, sóng biển của thần thông hải cuồn cuộn phun ra. Toàn bộ nước biển thần thông trong hồ lô tràn ngập, nhấn chìm tiên thành. Yến Thiên Sư tung hoành trong thần thông hải, chiến đấu với vô số bản thân. Các cường giả tiên đình khác trong tiên thành đều nhìn lại, đã không thể phân biệt được ai mới là Yến Tử Kỳ thật sự, cũng không thể nhúng tay vào. Đế Tâm rời khỏi tiên thành, ném lên bình ngọc thu thập đạo hồn dịch. Chỉ thấy trong tiên thành kia chém giết thảm liệt. Đột nhiên tiên thành dưới sự tấn công của những Yến Tử Kỳ mạnh mẽ kia, chia năm xẻ bảy. Không ít Yến Tử Kỳ bị đánh trở về nguyên hình, biến thành từng giọt nước, nhảy nhót. Đế Tâm thúc giục bình ngọc, thu lại những giọt nước rơi vãi bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, không biết bao nhiêu Yến Tử Kỳ trong tiên thành vỡ nát tuôn ra, Đế Tâm cũng phải lui đi. Hàng ngàn Yến Tử Kỳ giết đến trời đất tối tăm, thậm chí xông vào chiến trường. Khi mấy chục Yến Tử Kỳ cùng nhau xông về phía đại thái cổ đệ nhất kiếm trận, ngay cả Tô Vân cũng phải lui đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Phía dưới, nước biển thần thông từ ngũ sắc tiên hồ ngày càng nhiều, quét sạch bốn phương tám hướng, hình thành một đại dương mênh mông. Tô Vân che chở cho Đế Tâm, Sư Úy Nhiên và những người khác nhanh chóng rút lui. Đợi đến khi họ đến Thương Ngô Tiên Thành, Tô Vân lập tức tế ra thái cổ đệ nhất kiếm trận, chặn trước Thương Ngô Tiên Thành, chặn lại dòng nước biển thần thông đang ập đến. Nước biển tràn ngập, thế nước ngày càng cao, vô cùng đáng sợ, không biết bao nhiêu tiên nhân đã chết trong nước biển. tiên nhân của tiên đình trong chốc lát tử thương thảm trọng, vội vàng tập trung dưới các trọng khí của các quân, thúc giục trọng khí chống lại sự xâm nhập của nước biển thần thông. Bên kia, Nguyệt Chiếu Tuyền thúc giục thần thông, Trường Thành đứng sừng sững trên mặt biển, chở hơn vạn người rời đi, thoát khỏi thần thông hải. Tây Sơn Tán Nhân thúc giục hai con sông dài, Xài Nhiễu Phong dẫn hơn vạn tiên quân đi trên sông. Lê Thường Tuyết lấy châm ra vạch một đường, trong thần thông hải xuất hiện một thiên quan. Tống Tiên Quân và Bành Lễ Thánh Vương dẫn mọi người đi qua thiên quan, thoát khỏi thần thông. Bên kia, Lư Tiên Nhân chống đỡ Hoa Cái, cùng Tây Lâu thúc giục Thiên Trụ, quân Tái Tiểu điều khiển Linh Đài, mỗi người dẫn theo các cao thủ của đế đình xông ra khỏi thần thông hải, tiêu dao rời đi. Tô Vân dựng lên kiếm trận đồ, cách bức tường vô hình do kiếm khí tạo thành nhìn ra ngoài, tiễn họ rời đi. Sáu vị lão tiên lần này đi du kích đại quân của tiên đình, nguy hiểm trùng trùng. Yến Tử Kỳ có chuẩn bị mà đến, không chỉ định dùng nước biển thần thông để phá giải đạo hồn dịch, mà còn định dùng nước biển thần thông nhấn chìm đế đình. Tô Vân nhìn thần thông hải nổi sóng, vô số thần thông bùng nổ giữa những cơn sóng, thầm nghĩ. Tiên đình hiện nay chiếm cứ thái cổ cấm khu, từ trong đó vớt ra không ít bảo bối. Nước biển thần thông chỉ là một trong số đó. Không biết đám người đế phong đã vớt được bảo vật gì từ đâu. Thái cổ cấm khu có nhiều bảo vật, lại nối liền thần thông hải và hỗn độn hải. Tiên đình nắm giữ nơi đó, chắc chắn sẽ tìm được nhiều bảo vật phi thường. Nếu những bảo vật này xuất hiện trên chiến trường, e rằng sẽ khiến tướng sĩ của đế đình tử thương thảm trọng. Nước biển của thần thông hải tràn ngập. Qua hơn 10 ngày, thần thông hải đã mài mòn những yến tử kỳ do đạo hồn dịch hóa thành. Yến tiên sư lúc này mới thu lại thần thông hải. Trong khoảng thời gian này, Tô Vân và Đế Tâm đứng sừng sững trên biển, thu thập đạo hồn dịch, thu những đạo hồn dịch bị đánh trở về nguyên hình vào trong bình ngọc. Yến tiên sư mấy lần phái người đến chặn giết đều bị Tô Vân tiêu diệt, nên đành mặc kệ hai người. Đợi đến khi thần thông hải rút đi, Đế Tâm kiểm kê đạo hồn dịch vẫn bị mất hơn một thành, khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Tướng sĩ của tiên đình tử thương thảm trọng, thiên sư Yến Tử Kỳ cũng vì vậy mà bị trọng thương, trong một thời gian phải án binh bất động. Sau khi thương thế của Yến Tử Kỳ khỏi hẳn, chuẩn bị tái chiến, lại nghe được tin tức quân đội Lục Lộ đế đình ven đường quấy rầy tấn công đại quân tiên đình. Yến Tử Kỳ biết hẳn là sáu đội quân đã phá vòng vây từ đế đình trong trận chiến trước, nhưng mỗi đội quân chỉ có khoảng một vạn người, nghĩ rằng không có gì đáng ngại. Nhưng ngay sau đó lại có tin tức truyền đến, trong sáu quân kia có sáu vị đại cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên, mỗi người đều có động thiên thần thông, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng. Trong đó có một lão cầu cá tu luyện trường viên, một đạo bắc miện trường thành thần thông có thể cắt đứt tinh không, chặt đứt trận thế. Một bà lão tóc bạc tu luyện thiên quan thần thông lạnh lẽo như vách đá, xông vào trong đó, cửu tử nhất sinh. Còn có lão già thúc giục hai con sông Nam Bắc, tạo thành hiểm cảnh trong tinh không, khiến họ khó có thể vượt qua. Còn có lão già say rượu dựng linh đài, lão già hùng tráng dựng thiên trụ, lão thư sinh dựng hoa cái, giết đến đại quân tiên đình người ngã ngựa đổ. Sáu đại cao thủ, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, khiến đại quân tiên đình bị cản trở nghiêm trọng. Mà đội quân của đế đình dưới trướng Lục Lão lại xuất quỷ nhập thần, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khiến tiên đình tuy có vô số tiên binh tiên tướng nhưng lại tử thương rất nhiều. Yến Tử Kỳ sắc mặt ngưng trọng, một mặt ra lệnh cho trinh sát quay về, báo cho các thủ lĩnh quân đội dọc đường, cẩn thận quan sát ghi chép thần thông đạo pháp của sáu lão, ghi lại thói quen ra tay của họ. Một mặt lại dựng trại bên ngoài đế đình, ra vẻ không cầu thắng nhanh. Không biết từ lúc nào, đã nửa năm trôi qua, các lộ đại quân của tiên đình lại bị quân đội do sáu lão dẫn đầu níu chân. Chỉ có một số ít quân đội đến được đệ thất tiên giới, những người khác đều bị kẹt lại giữa đường. Mà trong nửa năm này, tin tức từ các lộ trinh sát liên tục đổ về, rơi vào tay Yến Tử Kỳ. Yến Tử Kỳ tổng hợp tài liệu của sáu lão Nguyệt Chiếu Tuyền, sắc mặt ngưng trọng, nói với mưu sĩ bên cạnh. Quả nhiên là sáu tồn tại động thiên cực cảnh. Một mưu sĩ hỏi, cái gì gọi là động thiên cực cảnh? Yến Tử Kỳ nói, ta từng nghe nói thời Đế Tuyệt, một ngày Đế Tuyệt đi du ngoạn, có mấy tán nhân chặn xe ngựa, cho Đế Tuyệt xem động thiên cực cảnh. Một nữ tử cho xem thái âm động thiên cực cảnh, một nam tử cho xem thái dương động thiên cực cảnh, vô cùng tinh diệu. Hai tán nhân này nói với Đế Tuyệt, hai động thiên này có thể làm cảnh giới lưu truyền hậu thế, giúp linh sĩ tiên nhân mạnh hơn. Đế Tuyệt từ chối, đuổi họ đi. Một đám mưu sĩ đều vô cùng khó hiểu, hỏi, Tại sao đế tuyệt lại đuổi họ đi? Chẳng lẽ linh sĩ tăng thêm hai cảnh giới không tốt hơn sao? Một trong số các mưu sĩ đột nhiên vỗ tay, cười nói. Ta biết rồi, đế tuyệt tự phụ, tham luyến quyền thế. Sợ rằng sau khi có thêm hai cảnh giới này, sẽ có người trở nên mạnh hơn, khiến y mất đi sự kiểm soát đối với thiên hạ. Vì vậy y không muốn quảng bá hai cảnh giới này. Các mưu sĩ khác đều gật đầu đồng ý. Yến Tử Kỳ lắc đầu nói. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với vài tán tiên động thiên cực cảnh, ta mới biết tại sao đế tuyệt lại từ chối họ. Tiên đình có 72 động thiên, mỗi một động thiên đều ẩn chứa ảo diệu của tiên đạo. Nghiên cứu ảo diệu của một động thiên đến mức cực hạn mới có thể được gọi là động thiên cực cảnh. Đừng nói là linh sĩ bình thường, ngay cả một tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên như ta, muốn nghiên cứu một động thiên đến mức cực hạn cũng cần hàng vạn năm, thậm chí hàng chục vạn năm. Hơn nữa, còn có những động thiên ẩn chứa ảo diệu xung đột với đạo pháp của ta, ngay cả ta cũng không thể học được. Gã dừng lại một chút, tiếp tục nói. Động thiên cực hạn, tiên nhân có thể học được rất ít. Người học được thường là người có thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ làm cho cường giả mạnh hơn, không có chút lợi ích nào cho người bình thường. Vì vậy trong mắt đế tuyệt, thay vì tốn công tốn sức quảng bá, tạo ra một số kẻ có dã tâm mạnh mẽ, thì không bằng không quảng bá. Các mưu sĩ bừng tỉnh, một mưu sĩ khó hiểu nói. Nói như vậy, đế tuyệt không quảng bá những cảnh giới này là tốt cho người bình thường sao? Điều này không phù hợp với đế tuyệt mà chúng ta biết. Yến Tử Kỳ cười nói. Đế tuyệt đối xử với người bình thường, đối xử bình đẳng, chính là nguyên nhân thất bại của đế tuyệt. Người bình thường là gì? Như cỏ rác, như chó rơm, mơ màng, chỉ biết một ngày ba bữa no bụng, chỉ biết vì lợi nhỏ mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, không có chút đóng góp nào cho đạo pháp thần thông. Chính cái gọi là dân đen, dân hèn cũng chỉ có vậy. Trong lịch sử, đạo pháp thần thông, lần tiến bộ nào là do người bình thường sáng tạo ra? Gã thản nhiên nói. Mà tiên thánh chúng ta đã tạo ra nền văn minh huy hoàng, thúc đẩy đạo pháp thần thông tiến lên. Đế tuyệt lại đối xử bình đẳng với chúng ta và đám dân đen như kiến, sao có thể không bại? Các mưu sĩ đều gật đầu. Thiên sư, đã có 6 vị tồn tại động thiên cực cảnh giúp đỡ đế đình, vậy làm sao để phá giải? Một mưu sĩ hỏi. Yến Tử Kỳ nói, nếu ta đích thân đi, các ngươi chắc chắn sẽ bị Tô Thánh Hoàng phá, chết sạch. Kế sách hiện tại chỉ có thể mời tồn tại động thiên cực cảnh đi phá tồn tại động thiên cực cảnh. Ta có quen biết vài vị tán tiên như vậy, đều là những nhân vật sống từ thái cổ đến nay. Trong đó có tồn tại Thái Âm động thiên cực cảnh và Thái Dương động thiên cực cảnh. Gã sai người lấy giấy bút, tự mình viết thư, nói. Các người hãy đưa đến tiên đình, cầu kiến 6 vị tán tiên này, mời họ xuất sơn. 6 mưu sĩ nhận thư, đến tiên đình, theo địa chỉ trên thư tìm 6 vị tán tiên này. Phần lớn phúc địa trong Thái Dương động thiên của tiên đình đã phun ra kiếp hôi. Phần lớn thực vật khô héo, chim thú chết dần, sinh khí không còn như trước. Mưu sĩ đến đây theo địa chỉ tìm kiếm, lại đến một nơi non xanh nước biếc, dường như không hề bị kiếp hôi xâm phạm, cảnh sắc rực rỡ, đẹp không tả xiết. Hắn đi vào, chỉ thấy nơi đây thành quách san sát, người dân trật tự, như một thế ngoại đào viên, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra biến cố lớn. Vị mưu sĩ kia hỏi thăm người dân ở đây, tìm được một quán rượu, chỉ thấy trên đó viết: nước là màu xanh vô tình vạn cổ, rượu là đan dược ngàn tuổi bất lão. Trong quán rượu có một lão già say khướt, nằm ở góc tường. Vị mưu sĩ kia lấy thư ra, cung kính đứng bên cạnh. Một lúc lâu sau, lão già say rượu mới tỉnh lại, tóc trắng rối bù, mũi đỏ như gấc, người lôi thôi đầy mùi rượu. Dám hỏi có phải là Dương Hoang Thành tiền bối không? Mưu sĩ kia vội vàng hỏi. Lão già kia tiện tay nhận lấy lá thư, khỉ một bãi mũi lên đó, rồi lại nhét vào tay mưu sĩ, nói. Đọc đi. Mưu sĩ kia nén giận, mở thư ra đọc từng chữ. Đó là lời lẽ tha thiết của Yến Tử Kỳ, nói rằng nhiều năm trước gặp nhau, đến nay vẫn nhớ như im lời dạy của Hoang Thành tiền bối. Tiền bối có tâm nguyện, muốn đạo hạnh thiên hạ, nhưng đạo không thành nên mới ẩn cư. Nay là loạn thế, chính là lúc tiền bối đạo hạnh thiên hạ, vân vân. Đọc xong lá thư, lão già Dương Hoang Thành cười nói. Muốn ta đi đối phó với tiểu tiên quân Tái Tiểu. Ngươi có biết câu đói bên ngoài quán của ta là do quân Tái Tiểu tự tay viết cho ta không? Sắc mặt mưu sĩ kia lập tức thay đổi. Nhưng Dương Hoang Thành lại lảo đảo đứng dậy, cười khà khà, nói. Thế nhưng quân Tái Tiểu luôn thanh cao, vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta năm đó khuyên can Đế Tuyệt, cho rằng ta không nên can thiệp vào thế sự, nên đã tuyệt giao với ta. Nay hắn lại chủ động can thiệp, ta ngược lại muốn đích thân đi hỏi hắn. Dứt lời, lão già này đi dép rơm, bước ra khỏi quán rượu, đi thẳng ra ngoài. Mưu sĩ kia đi theo lão ra khỏi mảnh đất thế ngoại đào viên này, thì thấy thế ngoại đào viên phía sau đột nhiên hỗn loạn, mọi người khóc lóc chạy trốn, hoa cỏ cây cối nhanh chóng khô héo, chim thú cá tôm nhanh chóng chết đi, ngay cả những người sống trong mảnh đất thế ngoại đào viên này cũng đang trên đường chạy trốn, từng người một mất hết linh khí, nhanh chóng ngã xuống đất, biến thành xương khô. Trong các thành quách, hàng ngàn hàng vạn người nhanh chóng chết đi, trong nháy mắt đã đầy xương trắng. Mưu sĩ kia kinh hãi vô cùng, run giọng nói: "Tiền bối, những người này..." Dương Hoang Thành cười khà khà, nói: "Họ đã phải chết từ lâu. Phúc địa của Thái Dương Động Thiên đã sớm phun ra kiếp hồi, không còn nguyên khí trời đất nào. Là lão phu dùng pháp lực của mình tạo ra một thế ngoại đào viên ở đây, nuôi dưỡng họ. Ta đi rồi, không còn nguyên khí trời đất. Họ không chết thì sao?" Trong lòng mưu sĩ kia có chút không nỡ, nói: "Nhưng tiền bối đã bảo vệ họ nhiều năm như vậy, không phải nên có chút tình cảm sao?" "Ngươi sẽ có tình cảm với một lũ sâu bọ đã định sẵn phải chết sao?" Dương Hoang Thành cười nói: "Nếu không phải ta, họ đã chết từ lâu rồi. Ta để họ sống lâu hơn một chút là để họ bầu bạn với ta cho đỡ buồn. Bây giờ không cần họ nữa, sống chết của họ có liên quan gì đến ta?" Tên mưu sĩ kia không dám nói nữa. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.